Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1231, chương 1255, cần phải ngươi độc thân. Nhìn thấy Dương Chân liền Hoang Thiên Tế đều dùng đi ra rồi. Tất cả mọi người đều thất kinh, không rõ Dương Chân đến cùng muốn làm gì. Chỉ có Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Có chút minh bạch Dương Chân dụng ý, có chút chừng Dương Chân liếc mắt, bất quá một đôi lóe ra thủy tinh bình thường trong mắt to, tràn đầy vui vẻ thần sắc, ai ấy đều thấy được. Hòa U Nguyệt hơi sững sờ, trên mặt lộ ra mỉm cười, đứng ở bên người Hàn Yên Nhi. Loại thời điểm này là không thể nhường bất luận kẻ nào quấy rầy hai người. Lấy Hoa U Nguyệt thực lực bây giờ, mặc dù không cách nào ngăn cản tại nơi trốn có người, thế nhưng là nếu như Cửu Long Thánh Tôn bọn hắn muốn quấy rầy Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi lời nói, nhất định có thể lãnh hội đến Hoa U Nguyệt thực lực chân chính. Thiên địa này ở giữa, cho tới bây giờ cũng sẽ không là chỉ có một người có thể vượt cấp chiến đấu. Hoa U Nguyệt dù sao cũng là một cái thánh tôn chuyển thế, một chút thủ đoạn còn có thể thi triển ra, dù là nàng hiện tại chẳng qua là cái đại thánh cảnh giới. Liễu Ninh trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Không có người so với hắn càng có thể cảm nhận được Dương Chân hiện tại lực lượng kinh khủng. Càng không có người so với hắn càng minh xác Dương Chân muốn làm gì. Dương Chân tên hỗn đản này, vậy mà muốn luyện hóa phương thiên địa này. Oanh, kinh khủng khí lãng vỡ ra, toàn bộ thiên địa giống như lần nữa lâm vào hủy diệt bên trong bình thường. Chỉ là cỗ lực lượng này cũng không phải là tử vong, mà là tân sinh. Một cỗ khí tức kinh khủng từ giữa không trung tuôn trào ra, trong chớp mắt liền tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thiên thư địa tàng thiên bên trên bộc phát ra một cỗ kinh khủng hỗn độn khí tức, gần như man hoang bình thường khi lãng cuồn cuộn trầm bồng, dung nhập ngũ tuyệt chi địa bên trong. Man hoang khí tức, Liễu Ninh trên mặt lóe ra vẻ khiếp sợ. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn nhận trùng kích muốn so tất cả mọi người cộng lại còn lớn hơn. Cái này sao có thể? Liễu Ninh tự lẩm bẩm. Một bên Chu Thông Bu lại cau mày, kém chút nhịn không được một bàn tay vỗ đi lên. Dương tiểu tử rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi trái một cái không có khả năng, phải một cái không thể nào, có thể hay không nói điểm hữu dụng? Mọi người chung quanh mặc dù không có giống Chu Thông một dạng lại gần, thế nhưng là nghe được Chu Thông mà nói sau đó, cũng tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt buồn bực nhìn xem Liễu Ninh. Thái lão quỷ càng là vội vã không nhịn nổi, đi đến Liễu Ninh trước mặt hỏi, mau nói, Dương Chân đến cùng đang làm cái gì? Chúng ta có không có nguy hiểm gì? Cùng Liễu Ninh bất đồng, Thái lão quỷ rõ ràng càng lo lắng sinh mệnh của mình an toàn. Nếu như Dương Chân làm sự tình sẽ không uy hiếp được đám người an toàn, vậy thì do hắn đi tốt. Dù sao hiện tại Dương Chân đang làm cái gì mọi người đã xem không hiểu rồi. Liền xem như muốn ngăn cản, phải biết nên làm như thế nào mới tốt. Liễu Ninh nhìn một vòng chung quanh rất nhiều tiền bối, hít sâu một hơi, nói ra, Dương Chân muốn luyện hóa ngũ tuyệt chi địa, mà lại, hắn muốn cải tạo ngũ tuyệt chi địa, cải tạo ngũ tuyệt chi địa. Thái lão quỷ nghe được trợn mắt hốc mồm, một mặt khó có thể tin mà hỏi, hắn muốn thế nào cải tạo ngũ tuyệt chi địa? Luyện hóa một phương thiên địa loại chuyện này, mọi người còn có thể lý giải, dù sao loại chuyện này liền xem như không có tự mình làm qua, cũng nghe từng tới mặt khác đế cảnh cường giả luyện hóa thiên địa sự tình. Thế nhưng là cải tạo thiên địa lại khác biệt, thiên địa pháp tắc ở đây, ai có thể tùy tiện liền có thể cải tạo thiên địa? Liền xem như có được thiên thư huyền lý thiên cũng không được a. Không biết, Liễu Ninh trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ. nhìn một chút giữa không trung thiên thư địa tàng thiên, trầm giọng nói ra, bất quá, chư vị tiền bối cũng đã cảm nhận được man hoang khí tức rồi. Chẳng lẽ Dương Chân muốn đem ngũ tuyệt chi địa luyện chế thành một cái man hoang thế giới hay sao? Không có khả năng, thái lão quỷ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Ai từng thấy man hoang thế giới? Mọi người tại đây đều là người của đại hoang thời đại. Man hoang thế giới đối mọi người tới nói, cũng bất quá là cái truyền thuyết thôi. Mà Dương Chân đâu? Nếu như đám người nhớ không lầm, Dương Chân chẳng qua là một cái tu chân thời đại người thôi. Liền man hoang thời đại nghe cũng có thể chưa nghe nói qua. Làm sao có thể đủ đem một phương thiên địa luyện chế thành man hoang thế giới? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên giơ thẳng lên trời gầm thét. Một cỗ kinh khủng man hoang khí tức từ giữa không trung bộc phát ra. Ngay sau đó, một đóa thiên địa thanh liên xuất hiện tại giữa không trung, tản ra một cỗ sáng thế khí tức. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, kinh khủng man hoang khí tức cuồn cuộn trầm bổng, đại địa chấn chiến ở giữa, vô tận khí tức từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, hướng về Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người phương hướng hội tụ. Tất cả mọi người giật nảy mình, vội vàng hướng về nơi xa tránh đi. Tiểu đạo si, Tiếp Hào, Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, đem giữa không trung thiên địa thanh liên ầm vang ở giữa đẩy hướng tiểu đạo si. Tiểu đạo si kinh hô một tiếng, bỗng nhiên đem con mắt trừng lớn, chỗ nào nghĩ đến Dương Chân vậy mà đích thực đem phương thiên địa này giao cho nàng. Ngươi cái tên này. Hàn Yên Nhi trừng trong mắt một mặt khó có thể tin. Mặc dù trong lòng có cảm ứng, thế nhưng là Hàn Yên Nhi cũng không nghĩ tới Dương Chân vậy mà lớn như thế gan. Vậy mà ngay tại lúc này liền đem ngũ tuyệt chi địa giao cho hắn. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa phía dưới, Hàn Yên Nhi trong lúc nhất thời có chút chân tay luống cuống. Hòa Ung Nguyệt mang trên mặt vẻ ngưng trọng, đối với Hàn Yên Nhi trầm giọng nói ra, muội muội cẩn thận. Nghe được Hoa U Nguyệt lời nói, Hàn Yên Nhi hít sâu một hơi, không biết vì cái gì, trong lòng một vẻ bối rối lặng yên tán đi, nặng nề gật đầu, oanh một tiếng bộc phát ra vô tận khí lãng, đầy trời tinh thần phía dưới, Hàn Yên Nhi phảng phất giống như tiên tử dưới trăng bình thường. Người tại giữa không trung, kinh khủng khí lãng cuồn cuộn trầm bổng, điểm điểm tinh thần biến thành từng tia ánh sáng dây, đem thiên địa thanh liên quấn quanh trong đó. Điên rồi, Dương Chân điên rồi. Liễu Ninh hô hấp đều đã gấp gáp đến gian nan, trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung thiên địa thanh liên. Ngay tại một chút xíu bị Hàn Yên Nhi luyện hóa, loại thiên địa này, vậy mà chắp tay nhường cho người. Dương Chân hỗn đản này, hắn chẳng lẽ không biết một phương thiên địa đối một cái tu sĩ mà nói ý vị như thế nào? Liễu Ninh trở nên có chút cuồng loạn, bất quá loại thời điểm này, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, cũng không thể đi lên ngăn cản. Đây là Dương Chân chính mình sự tình, không phải do ngoại nhân đến can thiệp, có thể Liễu Ninh thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Mang theo tiếng khóc nức nở nhìn về phía thái lão quỷ. Thái trưởng lão, Dương Chân hắn cái tên điên này, đồ đần, chân quý như thế một phương thiên địa, cứ như vậy không công đưa cho người khác. Thái lão quỷ trên mặt lộ ra một chút thương hại biểu lộ. Nhìn xem Liễu Ninh, thở dài một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, Hàn cô nương không phải ngoại nhân a. Liễu Ninh toàn thân rung mạnh, phảng phất giống như hóa đá bình thường, ngơ ngác nhìn giữa không trung Hàn Yên Nhi, có một câu gọi, cần phải ngươi độc thân. Liễu Ninh giống như từ đó lĩnh ngộ được cái gì, trong lúc nhất thời, vậy mà tiến vào đốn ngộ bên trong. Thái lão quỷ trên mặt lộ ra một tia biểu tình cổ quái, tự lẩm bẩm, nhân họa đắc phúc, không, đây là đốn ngộ rồi, hy vọng ngươi đừng ngộ nhập lạc đường. lấy Dương Chân Hỗn tiểu tử này nhập đạo mới tốt. Chợt thái lão quỷ trên mặt lại trầm tĩnh lại, bật cười nói ra, ngươi đạo đã thành, làm sao có thể lấy Dương Chân nhập đạo? Lão phu ngược lại là có chút quá lo lắng, chỉ là Dương Chân tiểu hữu quả nhiên là rộng rãi người a, đổi lại ở đây bất cứ người nào, ai có thể như vậy dễ như trở bàn tay liền đem một phương thiên địa tặng người, liền xem như nữ nhân của mình vậy cũng không được a. Thế nhưng là Dương Chân cứ như vậy chắp tay đưa ra ngoài, rộng rãi người. Kiếm ma cùng đạo ma hai người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút nhịn không được cười lên. Nếu như bị thái lão quỷ lão đầu tử này biết Dương Chân trong tay đã có một cái chân chính man hoang thiên địa, không biết hắn có còn hay không cho rằng như thế. Mọi người ở đây đều mang tâm tư thời điểm, một tiếng oanh minh bỗng nhiên từ giữa không trung truyền đến. Ngay sau đó thiên địa quang mang đại thịnh, phảng phất giống như một đạo diệu thế chi quang, từ giữa không trung đi ngang qua thiên địa, mà Tôn Sơ Nhai cùng Cửu Long Thánh Tôn hai người mãnh liệt đứng lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.